Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2, câu là tập kết của bộ truyện dài 2 tập của tác giả Jean Cron có tựa đề là 3 ngày kinh hoàng. Thưa quý vị, những cái câu chuyện của tác giả Jean Cron thì thường là mang đến cho chúng ta một cái cảm giác gì đó rất là ma mị và ly kỳ cũng như là hấp dẫn. Và thưa quý vị, sau khi cái bộ truyện này kết thúc, chúng tôi cũng sẽ sản xuất thêm một số bộ truyện khác trong thời gian sắp tới để phục vụ quý vị. Sau đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được kế hoạch phát hành truyện của kênh và cũng tiếp tục đồng hành của chúng tôi trên cái quãng đường tiếp theo. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2 của phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị 3 ngày kinh hoàng của tác giả Jean Cron qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Như một cơn gió, cậu kia biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này mới nhìn ông anh bảo vệ, anh ta hình như không còn sung sức như những ngày đầu. Mình chứng rõ ràng là đôi mắt lờ mờ không còn tinh anh, với cái môi nhợt nhạt, giọng nói cũng trở nên thều thào như người từ cõi khác. Ông này từ đầu tới cuối là luôn làm mình khó hiểu nhất. Mối liên hệ giữa ông ta và cô gái kia là gì? Nơi ông ta sống cũng kỳ dị khó hiểu. Anh này, anh không định nói cho tụi em biết gì sao? Mình đánh liều hỏi, biết đâu đâu trong lúc yếu đuối đầy cảm xúc này, ông ta lại có hứng chia sẻ. Thế là hai thằng ngồi lặng thinh bên bờ biển để đón bình minh. Lãng mạn như vậy còn ngồi với trai, ghi lại thì số mình cũng đúng là khổ. Nhưng cứ ngồi mãi như thế này mà ông này chẳng có ý định lên tiếng, làm cho mình cứ phải ngáp ruồi kiên nhẫn chờ đợi. Chắc là mấy chuyện khó nói. Đang ngồi thì ông đột ngột đứng dậy, phủi tay đít quần rồi bảo mình đi với anh. Ừ thì đi, dù gì thì tầm này mình cũng trải qua cơ số chuyện, cho nên thêm một vài chuyện nữa cũng ra được vấn đề thì mình cũng chấp nhận. Anh bảo vệ chở mình bằng xe máy. Lần này ngồi sau mình mới cảm nhận kỹ để nhận ra, càng đi gần tới nhà của ông bảo vệ này, hình như càng cảm thấy lạnh, thực sự là rất lạnh. Anh, em lạnh quá, thực sự là thấy rất là lạnh, như kiểu là ở trong tủ đông ấy anh. Mình thều thào, trong khi ông ấy cứ phóng đi, nhưng rõ ràng là đi rất chậm. Ông khẽ nhìn mình rồi nói, ngồi yên đi, lát nữa tới nhà xong mọi người xuống xe là hết lạnh. Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi, trên cái xe máy cả tầng này rõ ràng chỉ có mỗi mình với ông mà kêu mọi người. Anh nói cái gì thế? Mình không thể kiềm chế được văng tục luôn, xong mới nghĩ ra thế là im bặt. Thế là lúc đó mình run như cầy sấy, trong đầu mường tượng ra đủ các trường hợp cụ thể. Chắc là cô gái kia đang bám đuổi theo, mà nếu là cô gái kia thì ông anh này sẽ không nói là mọi người. Tụi nhỏ ở đâu mà có sức đi bộ như anh em mình? Ông anh bảo vệ lên tiếng như để giải đáp mọi thắc mắc của mình. Thật á anh, em tưởng là ma đi mây về gió cơ mà. Thật còn gì, trước nay mình nghĩ là ai cũng tưởng như vậy. Làm gì có chuyện ma cũng mệt, cũng không đi được đường dài. Ai bảo chú vậy, đi mây về gió là cách nói dân gian mà thôi. Sự thật thì họ cũng như mình. Chú có thấy đứa trẻ con nào bỏ mấy cây số chưa? Đương nhiên là chưa, nhưng chuyện này dị không chịu nổi. Mà anh ơi, chúng nó ngồi kiểu gì? Đừng nói là ngồi trên đùi đấy. Thì nó bám đầy quanh người của chú đó. Ông vừa nói xong thì mình cũng ngã ngửa xuống đất, lồm cồm bò dậy, trước mặt đã là nhà ông ấy. Ông vội lôi mình đứng dậy. Trời ơi, đè lên thằng nhỏ rồi kìa, nó khóc quá trời luôn, đứng gọn vào. Mình nép người như thiếu nữ về nhà chồng, nhìn quanh quẩn vẻ hoang mang. Ôi anh ơi, em có thấy gì đâu, anh đừng nói nữa. Thôi đi vào nhà đi. Mình lùi lại có vẻ đề phòng. Bữa trước anh còn cấm em qua mà. Này diễn qua mà có cái chuyện gì anh không nói được ở ngoài này sao? Mình đứng nhìn vào trong nhà anh bảo vệ. Bữa nay không thấy bà mẹ của anh ấy đâu cả. Thính hỏi thì anh ấy hất hàm chỉ ra vườn phía sau. Ai bảo nhà đấy, nhà phía sau kia kìa. Anh ta nói cái vườn kia là nhà, nhanh chóng giải thích chứ không mình điên mất. Mình mon men đi theo sau anh ta ra ngoài vườn. Chú ngồi đi. Nói rồi anh ta ngồi bệt xuống cạnh một ngôi mộ, lôi ra một cái túi gấm màu đỏ đưa cho mình. Cái túi này y hệt túi mà mẹ anh ta đã lén đưa cho mình trước đó. Cầm lấy. Mình vừa chạm vào chiếc túi thì giật đùng ngã ngửa, vì xung quanh đột nhiên như xoay chuyển, khung cảnh thay đổi 180 độ. Vẫn là cái mảnh vườn ấy, mà bây giờ là mình đang ngồi trong một chiếc chòi lá. Tất nhiên vẫn là ngôi mộ với cái tượng đá xung quanh. À, phải nói ngay cả cái mộ nhỏ xíu mà ông anh bảo vệ kia chôn cái tượng đá cũng vẫn còn. Mình run rẩy khi đám con nít kia ngồi bu quanh mình. Đứa thì ngả chân vào mình ngủ ngon ơ, đứa lại ngồi gọn trong lòng, đứa thì nghịch tóc. Má ơi, mình run đến cứng cả người. Anh ơi, em thấy. Thì đúng rồi, phải thấy chứ. Ai có cái túi gấm đó là thấy hết, dù ban ngày hay là ban đêm. Bình thường chú chỉ thấy ban đêm mà thôi. Thôi anh mau nói sự thật cho em đi, cứ thế này em... Không phải lo, tưởng chú tò mò lắm mà. Chú với thằng Hùng còn vào tận đây, hại tụi anh chết một mạng đấy. Mình kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ôi trời ơi, mình đúng là tự dẫn xác vào hang cọp. Mắt của anh ta đang vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ. Anh nói gì à? Mỗi con tượng này là một mạng sống của cụ ấy, mạng sống mà tôi phải nuôi bằng máu của mình và của mẹ tôi bao năm nay. Cậu có biết là mỗi đêm cô ấy phải chịu đau đớn thế nào không à? Thằng Hồng đã có dính máu trẻ con, nên chỉ cần các cậu bước vào đây, lập tức hại chết một con tượng, cơ hội để chúng tôi trả thù cũng giảm đi. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của bộ thằng Hùng vang lên. Ông kia hất hàm ám chỉ bảo mình mở loa ngoài. Alo, anh nghe đấy. Anh Nam ơi, phải thế nào bây giờ? Tưởng nó gọi mình vì đã có cách giải quyết, giờ đến nó cũng hỏi mình phải làm thế nào, thì mình phải biết làm sao bây giờ. Lúc đó mình cũng muốn khóc cùng với nó cho đỡ tủi, nhưng mà đành phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi nó. Sao, em có chuyện gì kể lại cho anh nghe đã, khóc lóc cái gì? Anh ơi, thằng Thóc mất rồi. Thằng Thóc mất, ý của em là chết đó hả? Trời ơi, thằng Thóc là cháu ruột của thằng Hùng. Thằng cu mới 5 tuổi, bụ bẫm mà non thông minh lắm. Cô Thóc bị sao mà rốt cuộc là có chuyện gì? Bữa đó em và mẹ anh Hùng đi tới một nhà ông thầy. Vừa vào nhà ông thầy đuổi sư sư đi về, bảo là về nhà gấp đi còn kịp, nhà sắp có tang rồi, về nhanh nhìn mặt cháu lần cuối. Em với mẹ anh ấy vội vàng về thì thấy bố anh mặt tái mét nằm thở thoi thóp ở cửa. Bác ấy ú ớ không nói được lên lời. Còn cô Thóc thì nằm ở dưới sàn, mắt của nó trợn trừng lên. Em với mẹ anh Hùng vừa chạy vào thì anh ơi, khiếp quá anh à. Miệng của thằng bé ọc ra những thứ nước đen ngòm xiển xiển, tanh tanh mùi máu. Mắt nó lại vằn lên những tia máu đỏ, đáng sợ lắm anh. Anh đừng nói với anh Hùng, về bây giờ là chết hết. Em bình tĩnh, anh nghe không có hiểu vấn đề của thằng Thóc là bị làm sao. Sau khi bố anh Hùng được đưa đi cấp cứu, bác ấy tỉnh lại đòi về nhà. Về nhà rồi bác ấy lại không dám vào trong nhà, cứ đứng ở ngoài cửa. Mọi người đành khiêng cái ghế nằm sát đó cho bác ấy ngồi, căng mền lên che nắng. Khổ lắm anh ạ. Bác nói là lúc bác cùng với cô Thóc đang chơi ở trong nhà thì có người bấm chuông cửa. Bác ra thì người đó bảo là bạn của anh Hùng tới tìm báo gấp. Bác nói là khi nhìn người đàn ông kia cũng chân chất hiền lành, giọng nói đặc địa phương, mà trời nóng, người kia đổ mồ hôi đầm đìa cho nên là bác mời về trong nhà. Vừa bước tới cửa chính thì người kia hỏi bác ấy có phải đứa kia tên là Nguyễn Thành X, ngụ ở số Y đường Z, thành phố Hồ Chí Minh hay không. Bác ấy vừa gật đầu một cái, đôi mắt của người kia, mắt của ông ta vằn lên những tia máu đỏ rực, nhìn thẳng vào cô Thóc như là xuyên thấu. Cô Thóc đang đứng ngơ ngác thì lăn đùng ra, nó bắt đầu trừng mắt lên rồi ông ọc những thứ nước đó ra. Chỉ lúc sau thì tắt thở. Bác ấy chạy đuổi người kia nhưng mà đột nhiên lại quỵ xuống, vì trong đầu cứ vang vọng tiếng cười ghê rợn của ai đó. Cái gì? Sao ban ngày ban mặt lại có chuyện như vậy? Em cũng không biết, em không biết anh à. Nhưng mà chuyện này với chuyện mấy bữa nay em và gia đình anh Hùng bị người ta theo dõi. Theo dõi? Mình hét lên để thất thanh. Trời ơi, ma mà còn chưa xử lý xong, bây giờ còn có cả người nữa thì sao mà sống nổi. Giờ phải làm sao anh ơi? Thôi em nghỉ đi, chăm sóc bố mẹ thằng Hùng cho tốt. Có gì anh alo. Mình toát mồ hôi hột và tắt điện thoại, ngước lên nhìn ông anh bảo vệ, thấy anh ta đang trầm ngâm, rồi hướng ánh mắt về phía mép nhà. Anh ta đột nhiên lên tiếng. Vào đây. Mình nhìn theo thì thấy có một đứa trẻ đang đứng ló đầu. Mình nhíu mày để nhìn rõ hơn, thì ra đó là thằng cu Thóc. Nó bẽn lẽn đi lại phía mình với ông bảo vệ. Mình há hốc mồm, không dừng được cái biểu hiện này. Cu Thóc. Cu Thóc đi tới cạnh anh bảo vệ, đang ngồi cạnh một con tượng, nhìn mình nhưng mà không nói gì. Trong mắt của nó đượm vẻ u buồn, chẳng giống mắt trẻ con gì cả. Nói đi, phải làm quen với mọi người ở đây đi. Ông anh bảo vệ xoa đầu cu thóc rồi nhẹ nhàng nói với nó. Cu thóc lúc đó mới ngước mắt lên nhìn anh bảo vệ rồi lại quay sang nhìn mình. Con đang chơi con chẳng biết gì. Ông đó tới, ông dẫn con ma cà rồng. Nó xông vào người con. Ma cà rồng, mình lại không thể ngậm được miệng lại. Mình nghĩ mấy cái này chỉ có trong chuyện, mà là trong chuyện hoang tưởng ấy chứ. Ngậm cái miệng lại, không biết cách an ủi trẻ con thì đừng có tỏ ra nguy hiểm như vậy. Ông anh bảo vệ lên tiếng khi thấy mình. Ông có phải là mình đâu mà hiểu được chứ. Ma cà rồng tên gọi là người ở xuôi, dùng để gọi một loại ma ăn thịt người. Loại ma này được nuôi trong các khu rừng rú bởi các ông thầy cao tay. Chúng có thể ăn bào thai còn trong bụng mẹ chỉ bằng một cái nhìn. Tự nó có thể ăn sống hồn của một đứa trẻ con chỉ bằng một cái nhìn và một cái xác nhận họ tên, địa chỉ chính xác từ chính những người thân xung quanh của đứa trẻ đó. Nhưng chúng có hạn chế, chúng phải gặp trực tiếp đối phương, nếu không khả năng của chúng không thể phát huy. Nếu ta biết trước kẻ đó là ma cà rồng thì khả năng của nó cũng không thể phát huy. Tiếc là loại ma tàn độc này mấy ai biết mà đề phòng chứ. Và lại trên khắp giải đất hình chữ S này chỉ có nhiều nhất là hai con ma thôi. Không dễ mời được mấy ông thầy này đích thân xuống xuôi. Xem ra họ đi tới bước đường cùng rồi. Anh nói cái gì vậy? Anh đang nói cái quái gì thế hả? Mình thực sự mất bình tĩnh, hét toáng lên. Thôi thật trong lòng lúc đó buông xuôi. Thằng cu thóc nó còn nhỏ xíu, nó đã làm gì nên tội. Cậu bớt hỏi đi. Được rồi anh, tôi không hỏi nữa. Giờ tôi xin anh được chưa? Mình quỳ xuống thực sự bật khóc vì bất lực. Mình thậm chí còn không dám nhìn thằng cu thóc. Xin anh giúp chúng tôi vượt qua chuyện này. Thằng Hùng với nhà nó làm gì nên tội đâu. Bố nó là bộ đội đã anh dũng chiến đấu trong chiến tranh. Giờ họ cũng làm ăn lương thiện. Sao nỡ đối xử với họ như vậy chứ? Tên bảo vệ khẽ lắc đầu thở dài. Anh ta cũng có vẻ bất lực. Mình chỉ biết gục xuống mà khóc. Lúc này ngôi mộ cũng trở nên trong suốt. Mình ngẩng đầu lên, không tin vào những gì ở trước mắt. Phải dụ mắt mấy lần mới dám tin những gì trước mắt là thật. Bên trong ngôi mộ, cô gái đang nằm ngủ như chưa hề chết. Ngủ hết sức bình yên, da rẻ và đôi môi vẫn còn hồng. Cô ấy khi nào là vẫn còn sống? Cậu biết là để giữ được cô ấy như vậy phải mất bao nhiêu máu không? Rất nhiều máu đã đổ xuống, rồi chúng tôi có muốn hay không? Tên bảo vệ vừa cười buồn vừa nói. Tiếp đến là thằng Thóc. Thằng bé đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, rồi lại nhìn sang tên bảo vệ vẻ cầu cứu. Là ông ta. Sau khi ông ấy lấy con khỏi cơ thể thì ông ta bảo con tới đây. Tại sao? Mình lên tiếng hỏi thì cô Thóc lắc đầu. Cũng phải, làm sao một thằng bé 5 tuổi biết hỏi mấy câu chuyện đó cơ chứ. Nó có thể truyền đạt lại đến thế này đã là tốt. Nhưng mà rốt cuộc cô gái này đã bị hành hạ đến mức nào mà mang trong mình nhiều oán hận đến vậy. Nhìn vào cái xác đó thực sự cảm giác rất lạnh. Lạnh đến thấu bút cả tim gan. Nó lạnh không giống khi mình lạnh nhiệt độ đâu. Thực sự đấy, cái lạnh của oán khí hoàn toàn khiến cho người ta ngộp thở. Mình cúi gằm, đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Lúc này mới thấy bầu không khí xung quanh dường như không thể nhìn quá xa. Chẳng thấy gì ngoài khu vườn này cả. Nó rộng mênh mông nhưng cũng nhỏ hẹp chỉ quanh khu vườn. Đó là chưa kể khi mình đưa mắt nhìn lên, hoàn toàn không có bầu trời. Tim của mình lúc này ngạt đến nỗi không thể đập trong lồng ngực. Mọi không khí như bị rút hết. Mình lắp bắp nói không thành tiếng. Nước mắt cứ như vậy chảy. Mình không biết mình đang ở đâu. Chuyện này thật là phi lý. Thằng Hùng mới là người bị ấm. Mình đang cố gắng giúp nó nhưng tại sao hiện tại giống như trước khi hoàn toàn bất tỉnh không biết gì nữa. Mình thấy thằng Hùng, nó đứng đó nhìn mình cười một cách thực sự nham hiểm. Mình tỉnh lại ở trên giường. Tất nhiên rồi, ông anh bảo vệ đang ngồi trên ghế sofa thử người nhìn ra ngoài. Mình vẫn nhìn quanh quần chẳng thấy thằng Hùng đâu cả. Đập vào mắt của mình là hồn ma cô gái đang chăm chú nhìn mình. Thấy mình tỉnh thì nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà mình chẳng thấy nó đẹp, chỉ thấy nó cười nham hiểm kiểu gì đó. Thế là cố gắng ngồi dậy, nhưng mà người đau ê ẩm, không cử động nổi. Nhấc được cái tay lên thì thấy toàn vết tay người hẳn trên da, in đậm một màu đen sậm. Cái quái gì vậy? Mình lắp bắp, nhưng cả hai người bọn họ hình như không có ý định trả lời, mà họ tự trao đổi chuyện của bọn họ với nhau. Cô gái thở dài rồi đứng nhìn ra biển, không nhìn mình nữa. Anh ấy không còn nhiều ngày, anh thương em thì hãy giúp em đi. Em xin anh đó, giúp anh ấy đi. Ông bảo vệ vẫn ngồi im không nhúc nhích, mặt hầm hầm để vẻ sát khí. Mới nay em thấy mệt dần, em biết là em sắp không trụ được nữa. Việc còn lại em nhờ hết cả vào anh. Nhưng mà anh biết rõ là anh không thể cứu em được mà. Họ còn giữ một phần thi thể của em thì làm sao anh có thể cứu được? Họ giữ phần quan trọng nhất đó anh. Lúc này ông bảo vệ kia mới đứng bật dậy. Lần đầu tiên thấy anh ta khóc, khóc một cách câm lặng. Chỉ thấy nước mắt, còn hai hàm răng anh ta nghiến chặt đến bật cả máu. Đúng vậy, họ giữ phần quan trọng nhất. Họ giữ trái tim của em rồi còn đâu. Anh có làm cách nào cũng đâu có thể thay đổi được. Nhưng mà em không phải là anh khi đó. Tiếp theo đó, câu chuyện của họ làm cho mình rơi nước mắt. Cứ như vậy khóc tu tu. Vì sao? Vì mình hiểu cái cảm giác của ông bảo vệ. Mình cũng từng có một câu chuyện như vậy, cùng một hoàn cảnh như thế. Đại loại đến lúc này mình đã biết được hai người này là anh em ruột. Ngày trước lúc ông anh bảo vệ 9 tuổi thì bố anh ta có bồ, một người phụ nữ giàu có trên Sài Gòn. Khi đó một ngày mưa bão, thực sự là một cơn mưa bão với cơn giông tố lớn, không chỉ ngoài trời mà cả trong ngôi nhà nhỏ bé từng đầm ấm hạnh phúc của họ. Mẹ anh ta, người phụ nữ miền biển nhỏ nhắn, đen nhèm nhưng mà rắn giỏi mạnh mẽ, đã đạp xe hàng trăm cây số để chở anh ta từ quê lên ngôi nhà ở thành phố, nơi bố anh ta đang ở với cô nhân tình xinh đẹp và giàu có. Ngày hôm đó trời mưa xối xả, nước tắt vào mặt sắt lên đến đỏ ửng. Nhưng mẹ anh ta, người phụ nữ kiên cường đó, vẫn nắm chặt tay con trai của mình, đứng trước cổng nhà nhân tình của chồng. Khi ấy bố anh ta và cô gái kia nắm chặt tay của nhau đứng trước hiên nhà. Mẹ của anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi: Anh có về không? Không có câu trả lời nào cho người đàn bà tội nghiệp đó. Câu trả lời rõ ràng nhất chính là cách họ nắm chặt tay của nhau. Đứa đó thản nhiên nhìn người phụ nữ với đứa trẻ ở ngoài cổng. Như vậy đã đủ rồi, đâu cần phải hỏi. Thế là thằng bé, tức là anh bảo vệ lúc ấy, một cách dứt khoát siết chặt tay của mẹ mình, rồi quay người bước đi. Hai bóng lưng nhỏ xíu của họ biến mất trong dần một ngày mưa giông như vậy. Họ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa, cũng không biết thêm thông tin gì về ông ta. Ông ta cũng chẳng biết, ngoài một đứa con trai, ông ta có một cô con gái nhỏ. Ngày ông ta ra đi, đứa bé mới hình thành còn chưa kịp thông báo cho ai. Đứa bé gái sinh ra và lớn lên trong âm thầm và lặng lẽ. Bao nhiêu năm rồi, mọi chuyện có lẽ đã im xuôi. Nỗi đau cũng được cất vào nơi sâu thẳm nhất, giống như gia đình của mình. Nhưng mà cô gái nhỏ lớn lên vào trong thành phố. Chuyến đi 18 tuổi đó là ngọn nguồn cho tất cả. Lúc ấy mình mới biết, sao gia đình giàu có kia lại tàn độc đến vậy. Mình khóc khóc như thế, đó chính là vết thương trên cơ thể của mình, vết thương trong cuộc đời của mình. Nhưng mà cô gái quay đầu lại rồi nói: Ai cũng có số phận, nhưng mà bạn anh đã xảy ra chuyện là do anh hèn nhát. Mình nước mắt ngắn dài ngẩng lên nhìn cô gái, cô ta đang nói cái quái gì chứ? Thằng Hùng đâu chứ? Anh ấy ở đâu thì chỉ có anh mới biết, chúng tôi sao biết được. Tôi ở đâu tôi còn không biết nữa. Những người chết ở đó, làm gì có ai biết là họ đang ở đâu. Mình nhanh chóng hệ thống lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong đầu. Mình lờ mờ hiểu được những gì cô ta đang nói, nhưng quá mơ hồ. Rốt cuộc là thằng Hùng sao rồi? Ông bảo vệ kia cứ ngồi thử ra đó. Giờ anh ta im lặng như cái bóng, có vẻ như đang suy tính điều gì đó. Thì bây giờ anh nói thật cho tụi tôi đi, xong rồi chúng ta thành thật với nhau, như thế thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Cô gái tỏ ra chân thành, khác hẳn với cô gái đêm, khác hẳn với cô ta cái đêm ở trên biển. Tôi muốn cứu người đàn ông mà tôi từng yêu, còn anh muốn tìm sự thật. Sao mình lại chỉ muốn tìm ra sự thật? Cái quan trọng hơn sự thật là mình muốn cứu thằng Hồng, muốn giúp gia đình của nó. Sự thật của các người tôi đâu có quan tâm, nó thật hay giả tôi không biết, tôi chỉ muốn bạn tôi được yên mà thôi. Mình lên giọng với cô ta. Thế sao anh không tự nói với bản thân của mình như vậy? Lúc bạn anh đi ra ngoài biển, lúc đó anh còn chết nhát ở trong phòng mà, làm gì dám làm gì? Cô ta cười rồi nhìn mình vẻ khinh bỉ. Cô nói cái quái gì thế? Anh là đang tự huyễn hoặc mình thôi. Trước lúc ngất đi anh thấy ai? Chẳng phải anh thấy bạn anh rồi đó? Anh nghĩ tại sao bạn anh lại cười với anh? Nụ cười đó có giống của bản thân với nhau không? Giờ anh ta hận anh còn không hết ít chứ. Cô im đi. Chắc anh nhớ ra điều gì đó rồi chứ. Tôi chỉ muốn biết là anh có giữ thứ gì không phải của anh không? Hay là thứ gì mà khi tới đây anh mới được người ta đưa cho? Nếu có thì giao nó cho tôi. Phần còn lại mọi chuyện tự khắc sẽ được sáng tỏ trước mắt của anh. Tôi chẳng có thứ gì như cô nói cả. Vừa nói mình vừa nghĩ đến túi gấm mà bà mẹ anh bảo vệ đã đưa cho mình, và túi gấm mà bộ thằng Hùng đã đưa cho lúc nó tới đây. Mình vùng dậy mà tủ lục ba lô của thằng Hùng, quả nhiên túi gấm còn đó. Mình mở ra nhưng bên trong chỉ là một lá bùa màu vàng rẻ tiền. Có lẽ bộ thằng Hùng lại bị ông bà thầy nào đó bịp. Mình chia lá bùa về phía cô gái. Ý cô là cái này? Tiếng cười man dở của cô ta lại trở lại. Anh nghĩ sao tôi cần thứ của nợ này á? Cô ta bất ngờ lao về phía mình. Đôi bàn tay đó giống như là đêm trên biển lúc đó, nó đang bóp nghẹt cổ của mình. Nhưng khi bóp chặt cổ của cậu đẹp, cô ta liền rít lên. Tôi nói cho anh biết, bạn anh đã chết vào cái đêm anh ta lững thững đi ra biển rồi. Đêm đó anh không xuất hiện ở bãi biển như những gì anh đã tạo ra trong tâm trí của mình đâu. Anh là anh đợi cho tới khi anh ta đặt chân xuống nước và biến mất rồi anh mới tìm cách cứu. Nỗi sợ và sự hèn nhát đã gặm nhấm anh như vậy, mà anh cũng nhiều bí ẩn lắm. Anh định bao giờ thì nói cho chúng tôi, là chúng tôi đã quá mất cảnh giác với anh. Mà cũng hên, cầu thóc tới thì mọi chuyện đã rõ ràng. Anh được lắm, anh dù là vô tình hay cố ý cũng không đền hết tội đâu. Mình sẽ không bao giờ tin và công nhận bất cứ điều gì mà kẻ điên nói. Cô ta là một kẻ như vậy. Câu chuyện của hai anh em cô ta đã khiến cho mình cảm động, nhưng nó sẽ không khiến cho mình u mê tin vào kế hoạch của bọn họ nữa. Mình lùi dần về phía cửa, không biết khi ấy có lấy can đảm ở đâu. Mình trừng mắt thách thức. Được thôi, tôi biết thứ mà cô đang muốn là gì. Phải, tôi giữ nó đấy. Nhưng mà cô và anh ta sẽ không bao giờ có được nó, trừ khi các người nói cho tôi thằng Hùng đang ở đâu. Mình mở cửa đi ra như một vị thần, đi khuất khỏi tầm nhìn của họ, rồi mới dám khuỵu gối xuống. Mình ngồi trong một góc khuất của khu resort, bần thần nhìn ra ngoài biển. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thứ gì đã khiến cho mình mơ hồ, không phân định được thật giả như vậy? Chung điện thoại reo là bộ của thằng Hùng. Alo anh ơi, sao anh Hùng chỉ toàn nhắn tin mấy bữa nay mà không gọi cho em hay là gọi về nhà? Anh đã báo với anh ấy chuyện cô Thóc chưa? Mọi người đang giàu lắm rồi anh, nhưng mà mong anh hãy giữ lấy bình tĩnh ở yên đó. Lo xong đám tang cho cô Thóc, mọi người sẽ xuống đó tìm cách để giải quyết. Dù thế lực gia đình kia có lớn cỡ nào, lần này cũng phải làm rõ mọi chuyện. Mình chỉ thở một cách khó nhọc mà không trả lời. Thế là bộ thằng Hùng tiếp tục hỏi dồn dập. Anh sao vậy? Mọi chuyện ở đó sao rồi? Em cùng nhà thằng Hùng đi tìm toàn thể cao tay, vậy mà không biết thằng Hùng. Anh Hùng sao anh? Anh nói to lên, giọng anh nói như là gió vậy đó, em chẳng nghe thấy gì cả. Mình liền tắt điện thoại. Chuyện này đã vượt quá khả năng tư duy của mình. Giờ mình muốn được ngủ yên một giấc, chẳng suy nghĩ, chẳng bận tâm bất cứ thứ gì. Trời sập xuống cũng được, có khi mọi chuyện lại kết thúc. Mình ngủ thật, ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa. Một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, là nhà của ông bảo vệ kia. Mình hốt hoảng và nhận ra vì không khí ở nơi này cực kỳ âm u. Thấy tấm ảnh của gia đình đã cũ của họ ở đầu giường. Khi đó mình nghĩ thôi bỏ mẹ, chắc lại bị tên bảo vệ điên khùng kia bắt về đây. Nhìn xung quanh nhà chỉ thấy bóng người lờ mờ bước tới, như kiểu trong phim bước ra từ màn sương khói mù mịt. Mà bây giờ đang là ban ngày, chả hiểu nổi cái quái quỷ gì nữa. Cái bóng đi tới gần là mẹ của ông bảo vệ kia. Mình đứng bật dậy. Không phải sợ, ngồi xuống nghỉ đi. Yên tâm, ở đây thằng Kiên nó không vào được đâu. Quên chưa giới thiệu với các bạn, Kiên là tên của ông bảo vệ nhé. Mình nuốt nước miếng lắp bắp nói. Sao bác biết đã? Sao mà như thế được? Chúng tôi đều tự biết mình thành những kẻ dị biệt khác thường, nên tôi đã nói nó không thể vào đây được là không thể vào được. Khi cậu muốn cái gì đó hơn người ta, đương nhiên cậu cũng phải đánh đổi. Nhưng mà lần trước bác, tôi nhờ cậu cứu nó khi còn có thể. Đúng rồi, tôi một thân giả bất lực, chỉ biết nhờ bất kỳ ai xuất hiện mà thôi. Nhưng mà e là muộn rồi, hận thù quá lớn, hai đứa nó chắc không còn cứu được nữa. Mình tò mò không biết người đàn bà trước mặt đã biến đổi rất nhiều, nhưng vẫn toát ra cái vẻ mạnh mẽ cương nghị đó. Bác thực sự không hận một chút nào sao? Tôi có phải thần thánh đâu, nhưng mà hận rồi thì thành thù, thù rồi thành cái ác thì tôi không làm được, lại càng không muốn mấy đứa nhỏ làm. Tức là đã không kịp ngăn cản chúng nó, chuyện cũng đã xảy ra quá bất ngờ. Nói tới đây, nước mắt đã rơi xuống gò má của người phụ nữ từ bao giờ. Bà nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài khoảng sân trống vắng lặng. Con bé là Thi Nga, tôi ít học, nhưng mà tôi thích cái tên dịu nhẹ nghe thơ mộng như vậy. Một cuối cùng lại thành ra ma mị chứ không thể thơ mộng. Năm 18 tuổi con bé lên thành phố, đó là thời điểm nó gặp cậu ta, người thanh niên mà cậu gọi là cậu đẹp đó. Mình há hốc miệng, Cái đó có mỗi mình biết, bởi vì mình chỉ nghĩ trong đầu hoặc là nói bâng quơ khi có một mình mà thôi. Mà kể cả có nói ra cũng là lúc không có bà, thế mà bà lại biết là thế quái nào. Nó ở lại thành phố tìm việc và yêu cuồng nhiệt cho tới khi có thai. Có thai rồi từng là lúc bắt đầu, nhưng hóa ra lại là kết thúc đau đớn nhất cho tất cả chúng tôi. Thằng bé đó, à cậu đẹp đó, là anh cùng cha khác mẹ với con bé, là con trai của kẻ từng là bố con bé, kẻ đã bỏ rơi chúng tôi. Bà ấy lặng thinh một lúc, thử người ra nhớ về quãng thời gian đau đớn đó. Bản thân mình khi ấy thực sự mọi chuyện đã đi quá xa. Chuyện như thế xảy ra là điều không ai mong muốn. Nhưng mà thực sự lợm giọng, một người ngoài cuộc như mình cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Cậu cứ tạm thời ở đây. Sở dĩ tôi nói thằng Kiên bé Thi Nga không thể vào được là vì tôi đã chấp nhận làm bạn với kẻ địch, chỉ để cứu chúng khỏi con đường lầm lỗi mà thôi. Chắc là cậu còn nhớ khi bạn cậu, cậu Hùng còn chưa chết thì anh ta vẫn có những biểu hiện lạ mà cậu không hiểu nổi phải không? Đó không phải cậu ta, đó là một ông thầy người Thái gốc Việt. Ông ta cũng chính là người đã nuôi con ma cà rồng để ăn thịt cù thóc. Các cậu không thắng nổi đâu, hai đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy, nên chỉ còn cách này thôi. Tôi giúp họ, hai đứa nhỏ giận tôi, nhưng mà cuối cùng ông ta khi đạt được mục đích sẽ tha cho thằng Kiên. Vậy thì còn Thi Nga? Tôi lắp bắp hỏi. Con bé thì đã chết rồi, không còn cách nào cả, phải chấp nhận thôi. Nhưng mà kết thúc câu chuyện này, để cho con bé đi đầu thai, sống một kiếp mới, một cuộc đời mới. Cháu có thể hỏi bác một vài câu được không? Cháu thực sự cần phải hiểu rõ hơn. Được rồi, nhưng cậu uống cái này đi đã. Bà ấy lại pha cho mình một chiếc túi gấm đỏ đựng bột, giống như đã đưa cho mình lần trước, mình vẫn còn giữ. May mà bà pha vào nước lọc, chứ pha vào cái thứ nước đen ngòm như ông bảo vệ từng uống thì chắc là mình chết. Uống xong, mình ngồi đối diện với bà qua một chiếc bàn hình vuông như một chiếc hộp gỗ được phủ vải lụa đỏ. Cả căn nhà này cứ tranh tối tranh sáng rồi có khăn lụa đỏ. Bình thường chắc mình run rẩy, mà bây giờ đến lúc này không còn run nổi nữa, phải cố gắng. Bà có biết gì về ngôi mộ sau vườn không? Bữa trước cháu thấy phía dưới ngôi mộ là Thi Nga hoặc là xác cô ấy, nhưng mà nó hoàn toàn không bị thối rữa. Nó như một người sống phải không? Bà ấy bật cười khanh khách. Ôi trời đất ơi, sao lại cười như vậy trong cái bầu không khí này chứ? Xác còn bé, khi người ta vứt nó lên từ biển, thằng Kiên đã thuê người giả làm người thân rồi đưa cái xác đi, nhưng mà thực chất là đưa ra sau vườn nhà. Để lý giải chuyện này thì thằng Kiên trước đó đã lên thành phố làm việc, chính là làm cho một chi nhánh nhỏ của gia đình mới của bố nó. Nó không biết, nhưng mà chính vì nó làm ở đó cho nên Thi Nga mới có cơ hội gặp cậu đẹp. Có lẽ là số không tránh nổi. Thằng Kiên cứ cho rằng đó là lỗi của nó, là sơ suất của nó, là do nó hết. Sau khi lộ chuyện Thi Nga chưa chết, thằng Kiên bỏ đi đâu đó một thời gian. Người ta bảo nó lên rừng xuống biển khắp cả, đi tìm học cái gì đó như điên điên dại dại, không ai dám khuyên can. Một thời gian sau, trước khi bé Thi Nga chết chỉ mấy tiếng đồng hồ, thằng Kiên vội vàng lao về nhà tìm kiếm con bé nhưng mà không thấy. Tới khi thấy thì chỉ là một chiếc xác. Thằng Kiên không tin rằng con bé tự vẫn, bởi sau câu chuyện đó con bé vẫn hết sức mạnh mẽ, không có thể chỉ là vẻ bề ngoài. Nó ướp xác con bé bằng chính thứ nước đen ngòm tanh lợm mùi máu mà cậu đã thấy rồi đó. Sau thì làm gì tôi lại không được biết. Nhưng mà thứ nước ấy có rất nhiều dưới bốn góc, cũng là tí chủ của khu resort. Chủ khu resort đó, tức là vợ chồng mới của chồng cũ tôi, đã thuê thầy cao tay về trấn yểm. Bởi vậy khi xây dựng mới không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn họ trấn yểm nơi đó bằng linh hồn trẻ con. Ngày xưa người ta cần chôn trinh nữ để trấn yểm, nhưng mà ông thầy này, ông ta dùng linh hồn của trẻ con. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mà họ lấy được linh hồn của trẻ nhỏ trong bụng của Thi Nga. Liệu có phải là ma cà rồng kia không? Nó có thể... Bà ấy lắc đầu. Không phải, đứa trẻ đầu tiên dùng để trấn yểm phải có đủ hình hài không khiếm khuyết, tức là ngay sau khi qua 3 tháng thai kỳ là có thể dùng được. Còn những linh hồn bị con ma kia ăn, thực chất là đã bị ăn mất hồn rồi, thì chúng nó chỉ là cái hồn rỗng mà thôi, tồn tại vất vưởng, không còn cơ hội đầu thai. Giống như là bị rút toàn bộ ký ức mà phải bắt sống với ký ức hiện tại. Tim của mình như thắt lại. Cụ thóc ơi, mình kẻ lắp bắp. Vậy còn việc anh Kiên nói nuôi Thi Nga bằng máu của bác và anh ấy là sao? Việc đó là khi Thi Nga mới chết. Tôi thực sự khi đó tôi cùng với sự căm hận ẩn chứa từ quá khứ, khi thằng Kiên nói có cách cho con bé Thi Nga sống lại, tôi đã tin là sự thật. Ngay cả không sống lại thì chỉ cần tôi có thể thấy và trò chuyện với con bé là được rồi. Tôi chỉ dám mong có như thế, nên chúng tôi nuôi nó bằng máu. Nhưng người ta vẫn nuôi ngài. Mỗi đêm con bé đều hết sức đau đớn. Nó đau một thì tôi đau 10. Tôi chỉ biết rằng máu tôi có thể nuôi sống con bé, nhưng mà nó cũng biến thành quỷ, biến hận thù trong nó thành cái ác. Những chuyện như thế này nếu mà không xảy ra với ai đó, họ không thể tin nổi, cũng không thể nào ngờ tới. Giống như một câu chuyện hoang tưởng hơn là chuyện đã từng xảy ra với ai đó để kể lại cho mọi người nghe. Tôi tin là bản thân của cậu sau này, nếu cậu còn sống, cậu sẽ phải mất thời gian mới có thể thích nghi được. Vì nếu còn sống, mấy chữ đó như là sét đánh ngang tay của mình. Mình có làm quá gì nên tội đâu, vô tình vướng vào mà thôi. Vậy cái cháu nhìn thấy dưới mộ kia là gì? Những đứa trẻ con sao phải tụ tập về đây sau khi chúng chết? Mấy con tượng đá nữa, anh Kiên nói là chúng đại diện cho một mạng của Thi Nga. Cậu thấy dưới ngôi mộ thực chất chỉ là một hình nộm được tết từ những cây ngải trên khắp cả nước mà thằng Kiên đã tìm được. Khi đủ máu đủ mạng, nó sẽ tỉnh lại. Cậu có thể hiểu nó giống như là cương thi cũng được. Những đứa trẻ khi tôi mới nói với cậu đó, đứa trẻ đầu tiên dùng để chất điểm khu resort giống như là thủ lĩnh. Mỗi linh hồn trẻ con bơ vơ đều sẽ bị sức mạnh của nó hút về đây, làm cần vệ cho nó, tăng thêm sức mạnh cho nó. Bình thường khi người ta chết đi thế nào thì sẽ ở nguyên trạng như vậy, tức là không có chuyển trải qua thời gian sẽ lớn lên hoặc là già đi. Nhưng mà đứa trẻ đó thì khác, hận thù tà đạo đã giúp nó lớn lên. Nó lớn lên đồng nghĩa với việc nó mạnh lên và thành quỷ. Khi đó nó có thể gây ra chuyện gì thì không ai biết nổi, càng không thể ngăn cản được nó. Mà nó lại được nuôi dưỡng bằng hận thù, thực sự sẽ... Còn tượng đá chính là nơi giam giữ linh hồn của những người đã chết tại nơi mà con bé Thi Nga chết. Người ta hay bảo là bị con bé Nga kéo xuống. Bạn cậu cũng vậy, linh hồn của họ sẽ khiến cho con bé mạnh lên, bớt phụ thuộc vào máu. Vậy chuyện bạn cháu thực sự đã... Chuyện này thì sau này cậu cũng sẽ trung thực nhớ lại mà thôi. Bây giờ không phải lúc để hối lỗi, cho nên tôi không muốn cậu phân tâm. Cháu có thể tìm xác của thằng Hùng ở đâu? Sẽ không tìm thấy đâu, đừng tìm nữa, họ đã mang nó đi rồi. Còn nhớ tôi đã từng nói, bạn cậu khi còn sống vốn đã không phải là chính cậu ta từ lâu rồi. Kể từ khi cậu ta đeo cái nhẫn đó, chính là đã đồng ý làm vật tế thân cho cậu đẹp kia. Người trao cái nhẫn cho bạn cậu chắc hẳn là vợ mới của chồng tôi. Người đàn bà đó thì các cậu không thể làm được những việc như bà ta đâu. Như vậy những gì bộ thằng Hùng nói với mình về gia đình giàu có đó, việc bị theo dõi chắc chắn là họ gây ra. Nhưng mà chuyện thằng Hùng ở đây thì mọi chuyện chỉ nên xảy ra ở đây. Việc gia đình thằng Hùng đi tìm thầy tìm thợ cũng đâu chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm gì cho bọn họ. Gia đình thằng Hùng chắc chẳng bao giờ ngờ rằng mình phải đối diện với những chuyện kinh khủng như vậy. Những ông thầy bà thợ ngoài kia nếu mà thực sự có chút khả năng cũng chẳng dám dính đến những chuyện như vậy, vượt ngoài khả năng giải quyết của họ. Chưa kể tiền nhà thằng Hùng cũng chẳng được nhiều như nhà kia, càng không thể tìm được cao thủ ẩn danh mà cầu cứu. Đang mải mê suy nghĩ thì bà ấy lại lên tiếng. Bạn cậu còn một thằng cháu nữa đang ở trong bụng mẹ. Cậu gửi ngay cho họ cái túi gấm mà tôi đã đưa cho cậu. Tôi chỉ có thể giúp tới đây mà thôi. Đó là cách duy nhất giữ lại thằng bé. Bảo họ là đừng cố mời thầy nữa, cũng đừng tìm kiếm điều gì liên quan đến gia đình kia nữa. Họ sẽ tạm thời được yên. Mình lập cập gọi điện cho bồ thằng Hồng. Mình nói nhờ nhận gói hàng mình gửi rồi đem tới cho chị dâu thằng Hồng, bảo luôn mang theo người. Bà ấy giúp mình đi gửi đồ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đàn bà này rời khỏi ngôi nhà, và mình không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Gói hàng đã được gửi đi. Mấy ngày sau mình nhận được điện thoại báo chị dâu thằng Hồng đang làm việc tại văn phòng, đột nhiên đi lên sân của tòa nhà định nhảy xuống. May mà lúc đó có người lên níu lại kịp. Hỏi ra thì người kia nói là nhân viên giao hàng tới giao gói bưu phẩm mà bộ thằng Hùng gửi cho chị này. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa tới chân tòa nhà, anh ta lại vội vàng bấm thang máy lên tầng cao nhất, rồi từ đó chạy lên tầng thượng. Nó là níu lại chứ vừa nhìn thấy anh ta, chị dâu thằng Hùng như sực tỉnh, hốt hoảng tự trèo xuống khỏi lan can. Anh giao hàng nói anh ta biết những gì mình đang làm, nhưng anh ta không biết tại sao lại làm như vậy. Cứ như bị dắt đi không thể dừng lại, không thể kiểm soát. Khi anh ta giao cho chị dâu thằng Hùng gói hàng thì sau đó đột nhiên lạnh run, sợ hãi vô cùng, hốt hoảng rời khỏi tòa nhà. Ngược lại, chị dâu thằng Hùng lập tức giữ chặt lấy gói hàng. Chị ấy thở dốc nhìn xa xăm mãi mới có thể đi xuống được phòng làm việc. Sau đó nhà thằng Hùng cũng không bị theo dõi nữa, bố mẹ nó cũng không đi tìm thầy nữa, chỉ ngày ngày lên chùa đi làm từ thiện, tụng kinh niệm Phật, ăn chay. Còn về bồ của thằng Hùng, con bé nói nó bị tai nạn là do người hại chứ không phải ma quỷ. Nó bảo bị theo dõi từ lâu, bữa đó nó cũng biết mà không tránh được, cho nên chấp nhận để cái xe đó tông vào. Có như vậy mọi chuyện mới có thể kết thúc. Nó vẫn hỏi về thằng Hùng, vẫn nghĩ thằng Hùng phải ẩn mình để tìm cách giải quyết chuyện này. Nhà thằng Hùng vẫn hỏi mình vẫn phải nói dối vì chưa biết phải nói thế nào. Mấy cái vết tay trên người của mình trước đó là thằng Hùng kêu mình cứu nó. Mãi sau này mình mới biết nó không phải hận mình, nó bị người khác sử dụng để hận mình. Sau cả tá chuyện, mình tính về Sài Gòn một chuyến để tới thắp hương cho cu thóc, nhưng muốn gặp bồ thằng Hùng để trao đổi thêm. Thế nhưng hễ cứ chuẩn bị đi thì lại có chuyện xảy đến. Sau mấy lần thử tìm cách rời khỏi nơi này không thành, mình biết là mình chưa thể rời khỏi đây khi mà mọi chuyện còn chưa giải quyết xong. Nghĩ cũng lạ, sau lần nói chuyện cuối cùng đó thì không thấy bồ của thằng Hùng liên hệ với mình nữa, cũng không thấy hỏi han thằng Hùng hay là thông báo tình hình gia đình của nó. Có lẽ chuyện với người đã ổn rồi, nhà thằng Hùng cũng đã được yên là tốt, sẽ còn chuyện với ma phải giải quyết nữa là xong. Mình đang suy nghĩ không biết có nên chủ động gọi cho bồ của thằng Hùng không nữa thì hết hồn khi thấy con bé đứng lù lù ở trước mặt, hai mắt sừng húp, mái tóc dài thướt tha nay được thay bằng quả tóc ngắn ngang ngửa của mình. Nó nhìn mình cười buồn. Em cắt tóc rồi mặc vậy để có gì chạy cho tiện. Nó tính làm gì mà phải chạy ghê vậy? Mình ớ ra chẳng biết phản ứng thế nào. Thì con nhỏ mang đồ vào trong phòng, thản nhiên xếp đồ vào trong tủ rồi nói tỉnh bơ. Em ở đỡ vài ngày nha, giải quyết xong chuyện em liền đi. Mình nuốt nước bọt ừng ực. Bỏ mẹ rồi, nhỏ về tận đây thì sao mà nói dối chuyện thằng Hùng được chứ. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì con nhỏ lên tiếng. Hồi bữa anh Hùng về tìm em rồi, anh không nói được gì nhiều nhưng mà vậy là đủ biết rồi anh à, anh không cần phải che giấu em nữa. Mình sững người nhìn con nhỏ, bảo sao mắt của nó sưng húp rồi thay đổi 180 độ. Thằng quỷ Hùng về tìm nhỏ bồ mà chưa một lần nó tìm mình cho tử tế. Anh đừng trách anh Hùng, anh nói không lại gần được anh, tại anh đang giữ một thứ quan trọng lắm mà thứ đó làm cho anh Hùng sợ. Rõ ràng mình ở đây từ đầu tới cuối câu chuyện mà mình cứ như người rời chẳng biết gì cả. Hùng nó có nói gì với em nữa không? Nhỏ lắc đầu rồi nói, anh tới có một xíu rồi vội vàng rời đi, nói không được ở lâu. Mình thấy chuyện này càng lúc càng rối rắm. Thằng Hùng chết rồi, nhưng xác của nó đâu, hồn của nó đâu thì chẳng ai biết. Nó chết lúc nào, tại sao nó chết mà vẫn còn mơ hồ. Ăn uống xong, mình với nhỏ bồ của thằng Hùng ngồi trên bãi biển. Mình kể lại toàn bộ câu chuyện, tất tần tật những gì đã xảy ra ở đây, bao gồm cả việc ông bảo vệ kia nói với mình có liên đới đến cái chết của thằng Hùng, rằng thì mình biết xác nó ở đâu này kia. Nhỏ buồn cười gật đầu có vẻ đồng tình. Em gật đầu là sao? Thôi chuyện qua rồi, giờ quan trọng là tìm cách giải quyết triệt để chuyện này. Anh tìm cách cho em gặp được Thi Nga được không? Cái này để anh thử xem. Tiếp đó mình lấy hết can đảm để mò tới nhà ông bảo vệ kia. Ông đang chằm bẵm trên ngọn cỏ ngôi mộ phía sau vườn, nhìn quả là an nhàn thanh tịnh. Nếu đó không phải là một ngôi mộ, dù hơi ớn lạnh nhưng mình vẫn cố liếc vào bên trong xem mẹ anh ta có trở lại hay không. Nhưng thích căn nhà yên ắng, cường khóa ngoài cho nên chỉ biết thở dài. Có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ quay lại, hoặc không thể quay lại. Ông anh bảo vệ kia nhìn mình từ đầu tới chân như kiểu mới lần đầu gặp. Em muốn gặp Thi Nga. Có chuyện gì? Có một số chuyện tụi em muốn làm rõ. Cậu với cái cô bồ của bạn cậu đấy hả? Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ông này mới bữa nay không tới resort, thế mà quái nào lại biết bồ thằng Hồng tới. À mà cũng phải nhắc đám ma trẻ con kia làm bộ câu đưa tin. Nói chuyện được với ma kể cũng tiện, bí mật trên trời dưới biển gì cũng đều biết. Dù sao thằng Hồng cũng chết rồi, nhà nó lại gặp nhiều chuyện tang thương như vậy, coi như là anh làm phước lần này đi. Được rồi, muốn thì tôi cho toại nguyện thôi. Nhưng mà bữa nay là ngày huyết trắng, ban ngày Thi Nga không đi được, để đêm đi. Huyết trắng là ngày gì thế anh? Mình định quay người chuẩn bị cho lẹ, mà nghe từ này tò mò lại phải hỏi. Chết vì sợ mà vẫn cứ phải tò mò. Thì nó gần giống như là ngày ăn chay của con người thôi. Mình nhún vai, lại cả ăn chay nữa, cũng là có tâm. Quay gót lết xác đi về, mình cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Chắc là bồ thằng Hùng buồn lắm, mà bây giờ về đụng mặt nhau thì chẳng biết phải ăn ủi thế nào. Mình về tới phòng không thấy bồ thằng Hùng đâu, liền chạy đi tìm thì hóa ra nhỏ đang đi xung quanh khu resort như kiểu thám thính địa hình. Nhỏ nhìn xăm soi kỹ lưỡng vô cùng. Điều làm cho mình sợ hết gai ốc là nhỏ đứng rất lâu tại bốn góc, tức là tứ trụ của khu resort này, ánh mắt đảo loạn xạ như đang bị lên đồng. Nhỏ lẩm bẩm tính cái gì đó rồi quay ngoắt lại, mắt long lên sòng sọc khi nghe tiếng động vô hình phát ra từ mình. Mình đứng hình ấp úng nói mãi chả thành câu. Nhỏ bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. Cười cái gì mà cười, một giây trước còn như ma điên, một giây sau đã cười ngay được. Càng làm cho mình kinh hơn, thôi chứ mép an ủi được mình lúc này. Giờ mình nhìn ai cũng hóa thành ma quỷ hết, ai mình cũng cảm thấy sợ, không phải cảnh giác ra mà không biết thực hư thế nào. Chỉ sợ ở đây lâu mình sẽ hóa điên mất thì toi. Anh Hùng có nhắc với em về tứ trụ của khu này. Mình nhìn nhỏ đó vẻ ngờ vực, nhỏ cố gắng xoa dịu mình. Em chỉ muốn tìm mọi cách có thể thôi, anh nhất định phải tin em, kiểu gì cũng phải giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Tới lúc này thì mình cũng buông xuôi, tầm này anh muốn làm gì cũng được, mình cũng chán lắm rồi. Nhưng mà em phải cẩn thận đấy, chuyện về tứ trụ của khu này thì anh không biết gì nhiều đâu, chỉ biết là trấn yểm gì đó thôi. Đêm đó trên bãi biển, bộ của thằng Hùng với Thi Nga nói chuyện với nhau rất lâu. Họ yêu cầu riêng tư cho nên mình và anh bảo vệ phải ngồi ở trong nhà. Cơ mà hai người vẫn cứ dán mắt về phía biển. Trong tích tắc sau đó, chỉ thấy hai người con gái sát lại gần nhau. Rồi một tiếng thét kinh hoàng của Thi Nga vang lên. Tiếng thét mãi tận sau này, mình vẫn nghe thấy nó sâu thẳm ở trong tiềm thức và trong mỗi giấc mơ, mỗi ngày của mình. Ông anh bảo vệ vội đứng dậy, lao ra bãi biển thì Thi Nga đã tan thành mây khói. Họ chỉ kịp nhìn nhau lần cuối. Mình lúc đó thực sự thấy những giọt nước mắt lấp lánh như là pha lê của Thi Nga. Ông anh bảo vệ ngã quỵ, lần đầu tiên mình thấy anh ta bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ta quỳ ở đó khóc một cách hết sức đau đớn. Mình sững sờ nhìn bộ thằng Hùng, miệng nhỏ đầy máu, mắt cũng đỏ lỏm như mắt quỷ. Hóa ra mọi người đều đã thành quỷ từ bao giờ, chỉ là họ sẽ hiện nguyên hình đúng thời điểm mà thôi. Trên bãi cát rơi lại hai chiếc nhẫn, chúng le lói phát sáng một lúc rồi tắt lịm. Trời không mưa gió nhưng phía cuối chân trời, những tia sét cứ như vậy lấp loáng xé toạc tất cả. Ông anh bảo vệ đi tới nhặt hai chiếc nhẫn, thẳng tay ném xuống biển. Vừa ném xuống thì từ phía xa, một bóng người lững thững đi tới, bước từng bước khó nhọc. Chẳng khác nào mấy con zombie trên tivi. Đây là cơ thể làm từ ngải của Thi Nga. Nó cứ như vậy lững thững đi xuống biển. Mình thì tính lao ra cản mà ông anh bảo vệ bình thản đứng nhìn. Cái cơ thể bằng ngải đó chìm dần xuống biển, mặt biển loang lổ một màu đỏ như máu. Trời ngừng chớp ngừng sét, không có cả tiếng gió hay bất cứ một tiếng động nào. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Ông anh bảo vệ quay người đi vào. Ồ hay, ông này sao bữa nay lại hiền lành đến mức như vậy. Mình chạy tới lay bộ của thằng Hùng rồi quát lên với nó. Em làm cái quái gì thế? Con bé lắc lắc cái đầu khiến cho mình hơi sợ mà lùi lại. Gì thì gì, mồm miệng của nó đang choe choe máu, mắt thì đỏ lòm thấy gớm. Đi vào đi, làm nốt những chuyện cô phải làm. Con bé chỉ cười gật gù rồi bình thản đi vào khu resort. Ông anh bảo vệ kia ngồi hút thuốc, mình thì chạy loang quăng theo con bé bổ thằng Hùng xem nó làm cái gì. Con bé đi bốn góc tứ trụ của khu resort, nó tự mình đào tới bốn cái góc đó. Mình thấy thất kinh vì nó làm không biết mệt, không thể dừng tay lại. Thi thoảng nó hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lại ra sức làm. Bốn chiếc góc bị đào lên, thứ chất nhầy màu đen tanh mùi máu đó đồng loạt phun trào lên như núi lửa. Nó chẳng có dấu hiệu dừng lại, nó cứ phun cho tới khi tràn khắp cả khu resort. Mình chạy vội vào lưỡi ông anh bảo vệ ra ngoài, không nhanh khi tất cả thứ này nhấn chìm chết cả lũ. Giờ tới nơi rồi, hai người chỉ còn biết đứng nhìn khu resort dần bị bao trùm bởi cái thứ chất kinh tởm đó. Một cái hũ bằng vàng trồi lên, nó bị thứ nước đặc sánh tanh tanh mùi máu kia để dưới chân của ông bảo vệ. Bác ơi, đưa con về. Trời đất quỷ thần ơi, cái tiếng trẻ con lanh lảnh ở đâu ra? Cái lũ kia có lẽ là hũ cốt của đứa bé trong bụng Thi Nga. Anh ta nhấc lên rồi bỏ đi. Mình nhìn quanh quẩn để tìm nhỏ bồ của thằng Hùng. Nhỏ bước ra như một vị thần phờ phạc nhìn mình. Cả người bị phủ thứ chất nhảy tinh ngòm đó. Con bé nhìn mình bật khóc. Anh ơi, em bán linh hồn cho quỷ rồi. Lại là một chuyện hoang đường. Mình đánh đưa bồ thằng Hùng về nhà ông anh bảo vệ. Bà anh em ngồi thu lu ở phía sau vườn. Cây hũ cốt bằng vàng vẫn để ở trước mặt, còn ngôi mộ thì đã biến mất. Khu vườn lại là khu vườn vắng lặng và yên tĩnh. Thực ra trong mỗi cuộc chiến, dù là xuất phát từ hận thù hay từ bất kỳ một mục đích nào, đến cuối cùng sức mạnh của tình yêu vẫn cứ chiến thắng. Ông anh bảo vệ nói trầm ngâm thở dài. Anh xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì chứ? Chúng tôi biết hết sẽ thi mà, nhưng mà chúng tôi lựa chọn chấp nhận nó. Vậy thôi, con bé muốn cứu cái tên cậu đẹp đó rồi thì đến cái thời điểm này nó cũng đã quá mệt mỏi rồi. mệt mỏi với thù hận của chính mình. Chắc là mẹ tôi đã kể cho cậu gần như toàn bộ rồi, phần còn lại để tôi. Qua lời kể của ông anh này, mình dùng mình khi biết họ đã làm những gì. Cái xác của Thi Nga, anh ta là anh ta ướp nó với mấy thứ nước kỳ dị, rồi thiêu nó và chia cho cốt thành 9 túi gấm nhỏ. Phần cơ thể cuối cùng quan trọng nhất là trái tim của Thi Nga là mình đang giữ. Vậy ra nó là nguyên nhân khiến cho mình có thể nhìn thấy và nói chuyện với hồn ma. Ông anh bảo vệ cũng phải dùng nó để có thể liên kết với hồn ma đám trẻ và để có thể thấy được Thi Nga mọi lúc mọi nơi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ êm xuôi khi chính cái túi có thể ở yên trong nhà tới ngày mà cái xác ngài có thể sống lại bằng máu của người uống cho cốt. Thế nhưng người mẹ chính là người phát hiện ra các con của mình đang biến thành quỷ, cho nên đã đồng ý liên kết với ông thầy người Thái gốc Việt kia. Việc đầu tiên bà ấy làm vô cùng đau đớn với một người mẹ, nhưng bà buộc phải làm, đó là phát tán cho cốt con gái của mình. Bà giữ một túi gấm có cho, còn túi này đưa cho mình, một túi đưa cho ông thầy kia. Chính vì thế ông ta mới có thể nắm một phần linh hồn của Thi Nga, làm cho Thi Nga yếu đi. Nhưng ông ta dù mạnh thế nào cũng không thể tiêu diệt được Thi Nga nếu không có túi gấm quan trọng nhất, túi gấm mà mình đang giữ. Nghe tới đó mình thắc mắc, nếu vậy tại sao Thi Nga lại có thể dễ dàng bị? Chẳng phải là bồ thằng Hùng đã làm gì đó sao? Thi Nga chết rồi lại chết thêm lần nữa. Suy xét thì một lúc giật mình nhớ ra, tìm loạn lên nhưng mà túi gấm luôn ở trong người đã biến mất. Vậy là đã rõ. Bồ của thằng Hùng lúc này nhìn mình rồi nhìn anh bảo vệ. Anh Hồng trước đó cũng từng giống như em, nhưng anh là bị ép còn em là tự nguyện. Việc xuất hồn của ông thầy người Thái đó thực sự rất là cao tay. Em nghĩ là không mấy người làm được, cũng không mấy người tin được chuyện này. Nhưng mà quả thật phải đến khi thực sự trao đổi với ông ta em mới tin. Khi hận thù đến mức đỉnh điểm, người ta dễ dàng bị kiểm soát. Hắn ta trông thế nào? Ông anh bảo vệ lên tiếng hỏi. Một người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi, dáng dấp nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn. Ông ta luôn đeo kính râm. Để cho ngầu sao? Mình buột miệng hỏi. Bộ của thằng Hùng thở dài nhìn mình. Không, không phải lý do tào lao đó, em cũng không biết, nhưng mà ông ta luôn đeo kính đen, vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì có phải mọi chuyện đã quá đơn giản, quá dễ dàng rồi không? Được một cái Thi Nga, người khác nguy hiểm trong toàn bộ câu chuyện ma mị này, lại bị giết hại lần thứ hai một cách vô lý và đơn giản như vậy. Ông anh bảo vệ kia lúc trước còn như thằng điên, cố sống cố chết để bảo vệ em gái, tìm mọi cách để cứu em, bây giờ lại dễ dàng để em bị giết mà không hề oán trách, lại còn nói đó là một điều đã biết trước nhưng vẫn có thể chấp nhận lựa chọn. Ủa vậy suốt thời gian vừa qua hy sinh này nọ để chiến đấu làm gì? Nếu ngay từ đầu tình yêu với cậu đẹp đã lớn như vậy thì còn mất công hận thù làm gì? Chuyện đã lỡ rồi thì đã cho qua, dù sao thì cũng là mối quan hệ loạn luân, dù là không biết thì cũng đã loạn rồi. Việc chấm dứt và cắt đứt mọi liên hệ là đã đương nhiên. Đứa trẻ cũng chắc chắn phải phá bỏ chứ không thể được sinh ra. Chỉ có cái quá sai ở đây là cách giết hại đứa trẻ ấy của bà già nhà giàu kia. Mình thấy cái chuyện này chắc chắn phải có gì nữa. Đến bản thân mình còn chẳng chấp nhận nổi thì làm sao mà mấy người trong cuộc như ông bảo vệ này có thể chấp nhận. Rồi trong lúc cúi gằm suy nghĩ thì mình thoáng thấy thằng Hùng đứng lấp ló ở bên mép căn nhà. Phải hơi ngoái đầu lại có thể nhìn thấy nó. Thằng Hùng với tay ra hiệu cho mình. Mình quay lại nhìn quanh quần già đỏ đi tìm chỗ vệ sinh. Tính dùng cái đó để chuẩn ra gặp thằng Hùng thì ông bảo vệ nhìn thẳng vào mình. Nam này, cho anh mượn xác nhé. Mình thất kinh, trợn mắt nhìn anh ta, mặt cắt không còn một giọt máu. Mình run rẩy của tay định với bồ của thằng Hùng tìm kiếm sự giúp đỡ thì nó hất tay của mình ra một cách lạnh lùng. Trước khi chẳng biết gì nữa, mình thấy thằng Hùng khóc. Lần đầu tiên sau bao năm làm bạn, mình thấy nó khóc. Chắc nó bất lực vì không thể giúp được mình. Chắc nó hiểu rõ cái cảm giác bị người ta mượn xác, bị người ta điều khiển. Nhưng mà chắc nó không biết ông thầy kia vốn không cao tay bằng ông bảo vệ này, không bao giờ bằng, nên sau này mình mới có thể còn sống, còn thằng Hùng thì không. Sau đó thì mình hiểu tại sao người đẹp mã và giỏi nhiều thứ như là ông bảo vệ này lại chấp nhận làm bảo vệ ở cái xứ khỉ ho cỏ gáy này. Anh ta vốn dĩ không thể rời khỏi đây. Không thể, mình cũng giống với anh ta. Mình tỉnh dậy, mình vẫn nhận ra bản thân, vẫn nhận thức được mọi thứ ở xung quanh, thì chứng tỏ việc mượn xác đã không diễn ra. Anh ta hỏi mượn làm gì, rồi làm cho mình ngất đi để làm gì cơ chứ? Mình đã có chút bực mình khi bị ngất đi rồi tỉnh dậy một cách vô nghĩa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã hy vọng cho anh ta mượn lần này. Và việc này đã kết thúc tất cả mớ bòng bong này. Hóa ra mình đang hy vọng cái ông bảo vệ đẹp mã này sẽ là người giúp giải quyết tất cả. Anh ta và bồ của Hùng nhốt mình ở nơi này, trong một ngôi nhà của mẹ anh ta. Mình nằm cạnh bà ấy, người phụ nữ nhỏ bé miền biển mạnh mẽ mà mình đã từng tin là bà ấy đã rời khỏi nơi này và không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng mà làm gì có người mẹ nào bỏ lại con của mình, không có người mẹ nào cả. Các bạn biết cái cảm giác bị bóng đè nó thế nào rồi phải không? Cả người của mình nặng trịch như bị đè nặng bởi cả một tảng đá lớn. Có lẽ nó cũng giống cảm giác nằm trong quan tài nữa. Tim của mình thực sự bị đè nén không thể thở nổi. Mình muốn cự quậy hay chỉ ít là muốn hét lên để ai đó tới cứu. Một hành động hơi thừa, nhưng là mong muốn theo bản năng. Vậy mà mình dù cố sức thế nào cũng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. Mình lại nhìn sang bà ấy, người phụ nữ này không biết còn sống hay đã chết. Nghĩ tới việc nằm cạnh một xác chết khiến cho mình cảm thấy ớn lạnh, nước mắt cứ như vậy lã chã rơi. Thực ra là vừa thương vừa sợ, bởi vì bà ấy nằm đó giống như là đang ngủ, gương mặt hết sức mãn nguyện. Ngay cả nếu là người chết, có lẽ cũng là một cái chết tự nguyện và không còn gì để nuối tiếc. Mình nhìn chằm chằm căn nhà, nó vẫn chỉ là nơi có sự tranh tối tranh sáng chứ không bao giờ có ánh sáng. Mà bên ngoài rõ ràng đang là ban ngày, qua khe cửa mình còn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Nhưng mà trong này, ngôi nhà thiếu sáng cùng với những tấm lụa đỏ khiến cho nó trông thật đáng sợ, giống như mấy cái điện thờ mà các bạn hay đi coi bói. Kiểu không gian với không khí nó sẽ như vậy. Nằm thở thoi thóp một lúc đợi chết, mình quay ra cười như thằng điên, cười không thể ngừng lại, cười đến muốn chảy cả nước mắt, cười vì bất lực, cười vì mình thực không thể hiểu nổi trên thế giới xinh đẹp này lại còn tồn tại những câu chuyện như vậy, và tại sao mình lại là người vướng phải những câu chuyện đó. Chết tiệt là tại sao? Khi mình nghĩ những điều này thì mình không biết là mình sẽ sớm biết tại sao. Cái gì cũng có lý do, có nguồn cơn của nó và có cả luật nhân quả nữa. Chán khóc chán cười thì mình mệt, mệt không thể tiếp đi nổi. Lúc này bộ thằng Hùng mới đi vào. Đi từ hướng nào thì mình không thể thấy được, bởi vì tầm mắt của mình chỉ có thể hướng ra trước cửa, mà cửa trước thì không mở. Nó cho mình uống thứ nước gì đó màu đỏ. Uống xong mình thấy môi cát cát kiểu như là dính phải cát hay là một thứ bột gì đó. Mình cười nghĩ hay là cho mình uống thứ nước đường để cầm hơi. Nếu vậy thì quả là không có tâm. Sao không khuấy tan đường rồi hãy cho uống. Chưa kịp cười với những ý nghĩ đó thì cả cơ thể của mình như bị sốc điện. Thứ cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng làm cho mình muốn rút hết ruột gan ra khỏi bụng. Muốn nôn ọe mà không thể nôn ọe. Mình chỉ có thể thở, cố gắng há miệng ra để thở như một con chó. Trong lúc vật vã đó, có thứ gì đó chập chờn trong tâm trí của mình. Có thể là ảo ảnh, có thể là ký ức. Mọi thứ bị đứt quãng. Lúc thì mình thấy mình cùng với thằng Hùng chạy thục mạng trên một con đường. Mình biết chỗ đó, chỗ tụi mình từng tới công tác ngày xưa. Một nơi khá là vắng vẻ, có những bãi cỏ rộng thẳng cánh cỏ bay xung quanh. Mấy bãi cỏ phải cao tới ngang vai người một chút. Chả hiểu sao mình với nó lại chạy thục mạng như vậy. Có lúc lại là mình với nó đứng chừng chừng như một cô gái. Một cô gái mặc đầm trắng với gương mặt đỏ, cái đầm cũng lấm tấm loang lổ, chỉ có miệng cô gái là chảy ra thứ nước màu đen ngòm. Mình không biết thứ nước đó đang chảy xuống mặt của mình. Nó chảy vào trong miệng khiến cho mình càng muốn moi ruột gan ra. Nó quá kinh khủng, kinh khủng hơn cả ngàn vạn lần thứ mùi tanh lợm giọng của nó. Nó nhớt nhát nhảy nhụa, lại có vị mặn của máu, vị tanh của cá và vị hăng của đất. Một mớ những hỗn độn của sự kinh tởm. Sau đó thì gương mặt của Thi Nga hiện ra rõ ràng hơn, và vẫn xinh đẹp với đôi mắt đầy hoảng sợ và cái miệng chảy ra những thứ nước kinh khủng. Mình lần đầu tiên đối mặt với Thi Nga, ký ức trọn vẹn và đầy đủ về đêm hôm đó trở lại. Đêm hôm ấy lần đầu tiên mình và thằng Hùng tới nơi đó, lần đầu tiên công tác của mình. Hai thằng mệt lả người khi đi một quãng đường dài, tới một nơi hoang vu hẻo lánh và có phần âm u để thi công một công trình. Cũng là một khu resort, nhưng là resort trong rừng chứ không phải cạnh biển. Cái thứ tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ trên núi xuống khiến cho mình sợ đến té đái. Thằng Hùng ra sức động viên mình, nhưng mình chẳng thấy yên tâm chút nào cả. Thế là hai thằng bảo nhau để điện cả đêm. Chả hiểu sao cái thứ âm thanh đó lúc gần lúc xa, lúc nghe như thực tại, lại ngỡ là từ quá khứ hay là từ một nơi nào đó sâu lắm. Mình than trời than đất vì đây là lần đầu tiên đi công tác mà lại vớ phải đúng cái chỗ đáng sợ này. Mình loay hoay cả đêm chẳng thể ngủ được, thằng Hùng thì ngáy khò khò, lắm lúc mình ước được như nó. Sáng ngày hôm sau, theo mắt của mình thâm quầng như gấu trúc, thằng Hùng cười như là vớ được vàng, cười chảy cả nước mắt. Mình ghét cái thái độ nên mình bỏ ra ngoài thăm thú xung quanh. Nói là thăm thú chứ thấy toàn rừng núi bao quanh, thi thoảng có tiếng chim gì đó kêu lên mấy tiếng rồi im bặt. Thà nó còn không kêu thì hơn, kêu lên thấy ghê hết cả người. Ngày hôm đó hai thằng đi xung quanh khu resort kỳ lạ này, giữa một nơi thâm sơn cùng cốc. Có lẽ chủ nhân của nó cũng dành vào nhiều tiền, hoặc là có mấy thú chơi lạ lạ. Kể họ, miễn sao có việc cho mình làm kiếm tiền. Khu này không lớn lắm nhưng mà khá nhiều phòng ốc, thiết kế cũng khá lạ, cho nên mình và thằng Hùng hơi khổ. Hai thằng loay hoay tìm cách thiết kế rồi đưa ra cả mớ giải pháp trước khi kéo đội quân của nhà mình lên. Nghĩ nhiều mệt đầu, để thực sự làm lành với mình, thằng Hùng dù mình đi bộ ra chỗ bản, nó là bản chứ đi tìm chỗ nào có người, những người được gọi là hàng xóm để hỏi chuyện. Thế hai trai miền xuôi là các bạn dân tộc thích lắm, nhưng mà hỏi tới cái âm thanh kỳ lạ kia thì ai cũng lảng đi hết. Cuối cùng gặp phải một ông khoảng 60 tuổi, lùn mà xấu, nói thứ giọng lơ lớ chẳng giống giọng người Việt, nhưng lúc đó mình chẳng nghĩ gì, cho rằng họ là dân tộc nói tiếng của dân tộc. Giờ họ nói tiếng Kinh với mình thì nó lạ như vậy. Mình mà biết là tay thầy Pháp người Thái gốc Việt thì mình bóp chết từ lúc ấy cho lão ta khỏi gây chuyện. Lão bảo với tụi mình với cái giọng có tí hăm dọa là người ta thường chết vì tò mò, mà đặc biệt ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì càng dễ chết vì tò mò. Bây giờ gặp chuyện thế ai chả tò mò, mà vấn đề là nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm sinh lý của mình, cho nên mình tìm hiểu cũng đúng thôi. Cơ mà lúc đó ông ta cũng tốt, đã đưa cho mình một lọ nước màu xám cho, kêu uống đi, coi như ông ta làm phước. Mình với thằng Hùng mang lọ nước về tới gần khu resort thì gặp một người đàn ông khác, râu tóc bờm sờm như người rừng, nhưng nghe giọng nói còn khá trẻ. Anh này nhìn lọ nước trong tay của mình rồi hỏi là sư huynh tao cho phải không. Ai mà biết sư huynh của ông là ai, thời này rồi còn dùng mấy cái cách xưng hô thật tiện sử như vậy. Mình đó cũng rảnh rang cho điên tính chiêu cho vui. Sư huynh của anh là ai? Béo lùn xấu nói giọng lơ lớ. Ờ thế thì đúng rồi. Mình cười nhăn răng bảo là đúng. Ông này gật gù rồi bảo đưa ông lọ nước, chưa cần mình đưa cho ông tự giật lấy, rồi dốc thêm vào đó một thứ bột gì đó màu đỏ. Tới mấy chốn rừng tiếng này đúng là không thể đùa được, không thể nào mà đùa được đâu. Cho xong ông còn tốt bụng lắc kỹ thật cẩn thận để cho tan hết cái bột rồi mới đưa lại cho tụi mình. Nhớ uống vào, thứ tiếng lạ đó ai cũng nghe thấy cả, nhưng mà ai cũng coi như làm ngơ không biết. Tôi đi tìm suốt một thời gian rồi mà không thấy cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Các cậu nếu mà có duyên thấy nhất định phải nói lại cho tôi. Chỉ cần đốt cái này thôi tôi sẽ tới. Lúc nào đốt cũng được, thực ra có gì đó không ổn nên thấy gì lạ cũng báo tôi nhé. Mình nghĩ chắc đúng thật, đi vào trong rừng rú tìm nên râu tóc mới thế kia nhìn thật kinh dị. Mình nhận lại cái nhánh giống trầm hương mà ông đưa cho. Hai thằng gật gù cảm ơn rồi đi thẳng vào khu resort. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định uống. Thằng Hùng bảo nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất cho nên nó không uống. Ma quỷ đâu chả thấy, ngộ độc vì uống linh tinh thì bỏ mẹ. Ở chỗ này mà đi xuống dưới trạm xá thì chết từ đời nào rồi. Mình nhát gan cho nên vẫn cứ liều uống. Uống xong tới đêm thì không thấy gì, quả thật cái âm thanh kia cũng biến mất. Mình thấy vui lạ thường, kiểu vui lâng lâng vậy. Mà thấy xung quanh cứ bồng bềnh mơ ảo, mà lạ cái là khi nhìn cái gì mình cũng thấy đẹp. Lại thấy cái nơi khỉ ho cò gáy này đẹp lạ thường. Mình ngủ ngon cho đến sáng, thằng Hùng thấy mình không đau bụng bảo cái gì cũng mừng. Hai thằng lại lao đầu vào công việc, khám phá mọi ngóc ngách ở khu vực này, rồi chụm đầu lại mà nghĩ giải pháp. Nghĩ ra kế hoạch thi công cái khu này xong, để kỷ niệm thì mình với thằng Hùng mò xuống thị trấn nhậu. Lúc trở về là khoảng nửa đêm, mới tới đây có hai bữa, cho nên mình dù có hơi men cho nên cũng run rẩy. Đi đêm trời thì tối đen như mực, mò mẫm đi với ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại, xong lại thi thoảng mấy tiếng hú từ bên này bên kia vọng lại. Phải bám vào thằng Hùng mà đi. Đang đi thì mình nghe thấy tiếng sột soạt, rồi tiếng bước chân người chạy gấp lắm. Mình có cảm giác ai đó đang chạy ra từ mấy cái bãi cỏ rộng thênh thang. Kể cũng lạ, đi hết con đường mà núi bao quanh thì tới cái chỗ dẫn vào khu resort lại là mấy cái bãi cỏ này. Chả lẽ người ta săn núi thật. Mình bật cười vì ý nghĩ đó. Cũng nói luôn, sau này mình mới biết, chứ đó không phải người ta săn núi mới có chỗ đất rộng như vậy, mà đó là vực. Là vực nhưng mà là mê hồn trận hay là cái ảo giác gì đó. Mình với thằng Hùng kiểu như là bị dẫn dụ vào ma trận cho nên mới thấy bãi cỏ. May mà không tò mò đi vào, chứ không thì bước chân xuống vực. Cơ mà đúng là từ trong bãi cỏ đó, một cô gái lao ra, đầm trắng, mặt và đầm đều có dính máu, còn miệng thì ồng ọc thứ nước nhảy nhảy màu đen. Mình thất kinh cứng đờ cả người, còn thằng Hùng thì cứ tròn mắt, có lẽ lần đầu tiên nó thấy thứ kinh dị. Tuy không quá sợ hãi nhưng nó cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cô gái đó chính là Thi Nga, phía sau tiếng chân người chạy rầm rập, hình như có cả một đoàn quân đang đuổi theo cô ấy. Thi Nga quỳ xuống, xoa hai tay vào nhau, vái lấy vái để mình và thằng Hùng, và chỉ nói được một chữ là cứu. Khi định thần lại, mình kéo thằng Hùng chạy. Chính mình lúc đó đã bảo với thằng Hùng chạy. Thằng Hùng thì phân vân, nó thực sự muốn cứu cô gái, nhưng vì quá sợ hãi không còn nghĩ được gì nữa. Lúc đó mình chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này. Với mình thì người ta chết vì nhiều chuyện, vì can dự vào việc không phải của mình. Thằng Hùng bị mình lôi đi, thì Nga bị bỏ lại phía sau. Mình ngoái lại nhìn, thì Nga khi đó cũng bất lực và buông xuôi, giống như mình của hiện tại. Ngày hôm sau, mình kéo thằng Hùng rời khỏi đó. Có một thứ mình bỏ lại là nhánh gì đó giống trầm hương kia. Sau khi mình đã nhớ lại được những thứ mà mình cố tình quên, thì anh bảo vệ đã xuất hiện. Anh ta cười: "Giờ thì cậu biết là chúng ta đều từng quen biết nhau. Cậu nói xem, sau tất cả thì có phải chính cậu là nguồn cơn của rất nhiều việc chẳng hay ho gì sau này?" Mình khóc, mình chỉ biết trong câm lặng như vậy. Cổ họng của mình nghẹn ứ, nhưng nghẹn ứ với nước mắt, với những cảm xúc ùa ạt tấn công mình, với thứ mặc cảm tội lỗi của mình. Ông anh bảo vệ kia từ từ lau nước mắt cho mình: "Thôi, chúng ta cũng chẳng dám trách cậu, chỉ mong cậu sau này sống cho đáng với mặt đàn ông. À không, cho đáng với một con người. Mà con người thì thấy đồng loại của mình gặp nguy hiểm thì phải cứu giúp, chứ không phải bỏ đi để người ta chết." Lúc này mình bằng cách nào đó, tảng đá đang đè lên mình đã nhẹ đi. Mình lắp bắp nói: Thì Nga là chết ở đó." Tiếng cười man dợ của người phụ nữ đó, của bà mẹ, bà ta nghiến răng kèn két: "Cậu nghĩ sao? Xin thưa với cậu, đó chỉ là phần hồn của con bé thôi. Cậu còn nhớ trò mượn xác xuất hồn chứ? Là trò đó, cậu mà không bỏ đi, cậu mà báo lại với con trai của tôi thì con bé đã không chết. À không, là đứa con của nó đã không chết. Đứa bé mà không phải chết một cách dã man như vậy thì con bé đã đồng ý phá đi, đã đồng ý với chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Cậu nói xem, cậu thấy sao hả?" Tiếng nói của bà ta xoáy vào trong tận não của mình. Đầu của mình đau đớn vô cùng, mình bật khóc. Rồi mình thấy một vài hình ảnh của mình ở xung quanh. Mình thấy mệt hơn, thấy mọi thứ bồng bềnh huyền ảo hơn. Thế là mình giống như bị bẻ ra thành từng mảnh, chia thành từng phần nhỏ. Mấy phần nhỏ đó đứng nhìn mình một cách bất lực. Bây giờ thì khi mình nằm đây, ba ngày kinh hoàng của mình mới bắt đầu. Xin nhắc lại, sau tất cả, mình không trách bất cứ một ai. Thực ra là tự trách mình nhiều hơn, tự ăn năn, tự sống trong hối hận trong những ngày tháng còn lại. Tụi mình là người còn sống cũng thực sự không thể sống thanh thản được. Ngày thứ nhất, có lẽ mình nên đi tới những giải thích để cho mọi người hiểu rõ hơn. Đầu tiên, có ông anh bảo vệ sở dĩ không thể rời khỏi nơi này là vì anh ta đã mất đi một hồn. Đàn ông có ba hồn bảy vía, hay còn gọi là tam hồn thất phách. Nhờ có tam hồn thất phách này mà điều chỉnh hoạt động sống và tư duy. Anh ta đã mất đi hai phần hồn. Tuy không thể là người bình thường nhưng vẫn có thể sống. Ngôi nhà anh ta ở cũng đã được ông thầy dạy đạo trước khi chết trấn yểm, cùng một cách trấn yểm với khu resort. Tuy nhiên không dùng xác thai nhi, mà dùng hồn vía của người mẹ, tức là dùng sinh khí của bà ấy để nuôi dưỡng âm khí trong mảnh đất, nơi mà ông anh bảo vệ có thể dưỡng khí và sống. Thể trạng của anh ta cũng vì vậy mà yếu hơn những người bình thường, nhưng vẫn phải nuôi Thi Nga nên cơ hội duy trì sống ngày càng thấp. Vì thế anh ta và Thi Nga tìm cách hội tụ các vong linh thai nhi về tụ họp tại mảnh đất của họ. Đương nhiên như vậy cũng là cứu đám trẻ khỏi bơ vơ vất vưởng, đỡ bị con ma cà rồng của ông thầy Thái kia ăn. Mà cái đó ăn rồi thì làm ma cũng là ma hồn giống, thực sự giống như người ta nói là sống không bằng chết. Nhưng đúng là không ai làm không công cho ai cái gì. Con người lúc nào cũng có mục đích riêng mới hành động. Mà trong trường hợp này không quá xấu xa nên mình nghĩ là chấp nhận được. Anh ta dùng máu để nuôi Thi Nga, thì Thi Nga cũng dùng âm khí và oán khí mạnh mẽ của mình để nuôi lại anh trai. Giữa họ cũng chính là mối quan hệ cộng sinh. Người mẹ thì thần trí vốn dĩ không bình thường, vì bà ấy gần như không còn là con người mà chỉ kiểu là xác sống. Ba hồn chín vía đều đã dùng để duy trì sự sống cho con trai hết. Sở dĩ bà ấy nhờ Bình giúp là vì trong lúc tỉnh táo duy nhất, vì sợ con trai cũng biến thành quỷ cho nên đã cầu cứu. Cơ mà rốt cuộc thì dù có bao dung và cao thượng đến đâu, đứng trước những biến cố xảy đến trong cuộc đời mà lại đau đớn như vậy, cho nên bà ấy hóa quỷ cũng là chuyện bình thường. Nói chung hiện tại mình đang nằm cạnh bà ấy, giống một cái xác mà không phải cái xác. Bà ấy đã dùng đến hết ba hồn bảy vía, chỉ còn lại hai vía để duy trì cái cơ thể đó, kiểu để cho nó không chết hoàn toàn, không bị thối rữa. Ngày đầu tiên mình nằm bất động mà hệ thống lại mọi chuyện. Như thế tính đến nay là có thể hiểu. Thời gian trước khi mình đi công tác cùng thằng Hồng, cũng chính là lúc tụi mình gây tội. Như đã kể ở phần trước, giá như lúc đó mình không quá nhát gan, không ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, thì có lẽ Thi Nga đã không chết. Mà Thi Nga không chết thì mình và thằng Hồng cũng không vướng vào rắc rối này. Nằm đây mình cảm nhận rõ cơ thể mỗi lúc một yếu đi. Mấy cái mình nghĩ là ảo ảnh, nhưng chẳng phải ảo ảnh. Đơn giản đó là hồn và vía của mình. Chúng bị tách ra, dần dần rời khỏi mình. Yên tâm, tôi chỉ mượn thôi, xong việc tôi nhất định sẽ để cho cậu vẹn trở về. Nghe anh ta nói như vậy, mình chỉ biết cười một cách mệt mỏi. Ở thời điểm này dù anh ta có làm gì, mình vốn dĩ không thể phản kháng. Nhưng cảm giác mỗi một phần hồn, mỗi một phần vía lúc đó đi ra khỏi mình thực sự đau đớn. Giống như người ta cầm thanh nứa sắc mà cứ từng nhát vào lưỡi của mình vậy. Đau đến lợm cả giọng, đến ói mửa ra mà không thể ói mửa. Về phần bà mẹ của anh ta, bây giờ sau khi vạch tội của mình thì bà ấy dùng mấy phần vía cuối cùng làm âm khí căn nhà mạnh lên. Mình cảm tưởng giống như là đang ở tận cùng của địa ngục vậy. Bắc cực chưa là gì, cái lạnh của Bắc cực là cái lạnh của người sống, còn ở đây là cái lạnh của người chết. Lạnh đến cứng hàm, lạnh đến nứt da nứt thịt, căng phồng mọi mạch máu. Ông bảo vệ kia lấy đủ phần hồn vía của mình bù vào chỗ khuyết của anh ta rồi rời khỏi đó. Chỉ còn bộ của thằng Hồng ở lại với mình. Nó chăm chỉ đốt cái thứ gì đó giống trầm hương xung quanh mình. Mùi hương trầm cũng là lúc mình bắt đầu nôn nồng nặc. Mùi hương trầm đậm lên cũng là lúc mình bắt đầu ổng ngọc cái thứ nước đen ngòm tanh mùi máu đó. Mình hoàng hồn dễ dụa như là lên cơn động kinh, thì bộ thằng Hồng liền chấn an: anh đừng lo, cái này là tốt cho anh, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nên giờ anh phải để hết những âm khí đã ám vào người, để ra được càng nhiều càng tốt. Khi nào anh mệt quá thì nói cho em, để em ngừng cái mùi hương. Mình không muốn ngừng, dù cái thứ nước đó là tự chảy ra, mình không phải nôn thốc nôn tháo. Nhưng mình đau đến quặn cả ruột, giống như là có bàn tay cầm ruột của mình, cầm tim gan của mình dốc thẳng ra, hoặc là bóp thít chặt nó lại. Mình mệt cho nên để mặc nó tự thoát khỏi cơ thể của mình, đôi lúc sạc lên mũi chảy vào trong mắt của mình. Lúc ấy mình và bộ thằng Hồng sẽ túc trực để lau bứt đi. Mình nằm một chỗ bên cạnh người phụ nữ nằm như cái xác, còn sống mà như đã chết. Với bộ của thằng Hồng thì chỉ có mấy con chuột. Mấy con chuột này béo ú mò đến bên cạnh mình, người người như là thức ăn hấp dẫn mà nó sắp hưởng thụ. Rồi nó tránh xa mình. Hay thật, ta phải nằm ở đây mà còn bị cái đám này gặm nhấm thì quá thảm. Thế mà cuối cùng bên chịu thảm lại là mấy con chuột đó, lần là tới quanh mình, ăn thứ nước đen ngòm tanh mùi máu đó rồi lăn ra chết. Trước lúc chết mình thấy mắt của chúng lờ đờ như là phê thuốc, ươn ướt như là muốn khóc, rồi ngáp mấy cái rồi đi. Toàn thân của mình có rút không thể cử động nổi. Bộ thằng Hùng ngồi bó gối trong góc nhà, lúc này nó mới có thời gian để run rẩy để sợ. Nó bảo: anh này, em cũng chẳng còn nhiều thời gian, anh mà còn sống nhớ tìm anh Hùng về, còn em thì không cần tìm đâu. Mình há hốc miệng, mắt trợn tròn không nhắm lại, nhưng mình chỉ có há miệng ra như là cá mắc cạn, không thể nói gì. Vừa nói xong thì nó nhìn vào đồng hồ, giật giật mấy cái y như thằng Hồng. Cửa đột nhiên mở toang ra, đám trẻ con lững thững đi vào. Chúng dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía mình với bộ của thằng Hồng. Mình không biết bộ thằng Hồng có nhìn thấy không, có biết những gì đang diễn ra không, nhưng nó tỏ ra khá bình thản. Thế mình nhìn chăm chú xung quanh nó, bộ của thằng Hồng cười rồi nói: em tưởng là anh quen rồi, là gì nữa mà phải nhìn kinh như thế. Không thất kinh sao được, nhìn thấy đám trẻ con kéo đến mỗi lúc một đông, cứ như đoàn âm binh vậy. Chúng nó bám xung quanh bộ thằng Hồng, giống như đang vây hãm rồi nhấn chìm con bé vậy. Mình run lẩy bẩy, đã thế một đứa nhóc tinh nghịch còn thẻ lưỡi, trợn mắt dọa mình. Rồi cả đám chúng nó cười khoái chí với nhau. Rồi bộ thằng Hùng lững thững đi xa, đám trẻ con đông như là quân nguyên ấy cũng bám theo. Vừa đi chúng vừa hát đồng dao, bảy đồng dao của địa ngục nghe thê lương buồn thảm, u ám đến rợn người. Còn lại một mình ở trong nhà đó, bất lực, cánh cửa tự động mở ra và đóng vào. Tới đêm chỉ mới một ngày mà phần lưng của mình đã bỏng rát và chảy ra, phần da cứ tự bong chóc chẳng biết vì lý do gì. Có mùi thịt thối của người đã nằm lâu ngày không hề cử động. Nhưng mình mới chỉ nằm có một ngày, chỉ mới một ngày mà thôi. Mình cố gắng cử động nhưng không thể. Mình ngước mắt ra bên ngoài cầu cứu trong vô vọng. Mình thấy thằng Hùng đứng ở ngoài cửa. Lúc này ngôi nhà đã trở nên thoáng khí hơn, giống như đóng cửa lâu ngày bây giờ mới có thể mở, để cho nắng ấm tràn vào, thông thoáng cả căn nhà. Giữa đêm trời khô rong chẳng có gió máy gì cả, mà đột nhiên tiếng sét đánh ngang tai, cứ nhập nhoàng bên ngoài. Gió lúc này mới nổi lên. Tiếng hú, tiếng tù và tiếng người hò reo nhảy múa, tiếng trẻ con cười, tiếng người ta nói chuyện rầm rì. Thứ tiếng đó giống như đang tụ họp âm thanh của cả thế giới về đây vậy. Thằng Hùng đi vào nó cứ nhìn mình còn cảm tưởng nó đang thở, thở đều đều. Nhưng chắc chắn là nó đã chết. Nó khì khịt mũi nói, phải đợi đến hết mùi hương nó mới có thể vào được. Chứ mùi hương này dùng để trừ tà ma, nó mà vào là chết. Mình nhìn nó rơi nước mắt, nó cười sằng sặc. Thằng điên, khóc lóc như đàn bà, giờ không còn tao nữa, phải mạnh mẽ lên. Mình cố gắng lên tiếng, cố phát ra tin của bộ nó. Nó nghe rồi lắc đầu cười buồn. Không được đâu mày ạ, từ lúc phải chết ta mới biết trên đời này có luật nhân quả. Mình nợ thì mình phải trả, không tự dưng mà tụi mình dính vào những chuyện này đâu. Bộ ta cũng vậy, mày nhớ nó từng học bác sĩ không? Nó làm bên sản đó. Ngày trước mới quen nó cũng chẳng khác gì tao, mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ tin ba cái thứ chuyện ma quỷ. Tính ra nó còn gan hơn cả mày đấy. Thế rồi đột nhiên cái dạo tao với mày đi công tác ở chỗ đó, chỗ mà mình đã, thì nó cũng thay đổi hẳn. Đi đâu cũng bùa với chú, khấn vái, tín tầm lắm. Hóa ra nó cũng chính là đứa giúp cái nhà nghèo kia sạch bụng moi thi Nga, lấy cái thai một cách nguyên vẹn. Mình giật mình lên từng hồi, môi mím chặt đến độ cắn cả vào lưỡi. Mà đâu phải một mình mẹ con thi Nga, nó làm thêm ở phòng sản tư nhân, mỗi ngày giúp người ta giết chết bao nhiêu đứa trẻ còn chưa rõ hình hài. Có đứa mới là giọt máu, nhưng có đứa là 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng là một đứa trẻ đồ hình hài hoàn chỉnh rồi đó mày. Thế nên bây giờ nó nợ thì phải trả. Tất cả đều có nhân quả báo ứng không thể tránh được. Xong mày ra bãi biển đón tao về nghe không? Cứ khi nào ông anh bảo vệ kia quay về thì mày sẽ thấy tao, cho tao về nhà. Tao ở dưới đó tao không thể thở nổi. Mày biết là tao chỉ thích mấy chỗ thoáng mát, ở đó tối mà ngột ngạt. Mình nuốt nước bọt ừng ực mà thấy cổ họng khô rát, rồi ngủ tiếp đi tới lúc nào. Ngày thứ hai, mình nằm đó thơi thóp một mình, nếm trải cảm giác cận kề cái chết một mình. Từng giây từng phút trôi qua cứ như cả thế kỷ vậy. Có lẽ là theo bản năng mình niệm Phật, chỉ lầm nhầm trong miệng thôi. Hồi đầu mệt lắm, lầm nhầm cũng chẳng nổi. Những âm thanh quái gở ngoài kia thì cũng đã bớt đi, nhưng mà vẫn còn tiếng người nói chuyện rầm rì. Mình thắc mắc sao không vào nhà luôn cho rồi. Mình thì nằm ở đây, còn họ cứ bên ngoài rầm rì với nhau. Đấy, đến lúc chết có khi con người phải giữ cái bản năng tò mò của mình. Đến hôm nay cái xác của mẹ ông bảo vệ kia đột nhiên khô héo, teo tóp lại một cách đáng sợ. Lúc mới quay sang nhìn, mình suýt nữa thì vỡ tim mà chết. Cứ mãi suy nghĩ mông lung không để ý. Cái xác khô lại rồi nhanh chóng đóng mạng nhện, bị mạng nhện bao phủ như là đã để nhiều năm rồi. Mình mệt mà không thể ngủ nổi, vì mỗi lần nhắm mắt lại, những sai lầm của mình, tội lỗi của mình, sự nhát gan của mình ngày đó lại hiện hữu như thể đang xảy ra. Nó thực sự dày vò mình đến tận cùng. Mình hối hận vì sự hèn nhát của mình khi đó đã dẫn mọi người đến những câu chuyện của ngày hôm nay. Ngoài trời mưa rất lớn, gió giật mạnh. Mình nghe tiếng gió gào rú mà chỉ biết khóc, thực sự bất lực. Nhưng mình không muốn chết ở đây. Mình mong ngóng ông bảo vệ kia trở về. Dù ông ta có trả lại cho mình hồn vía hay không thì mình chẳng quan tâm. Mình chỉ muốn được rời khỏi đây, muốn được chết ở nhà. Đến trưa chỉ không có dấu hiệu ngừng mưa. Trước cửa nhà xuất hiện một người mà mình không ngờ đến, mẹ của cậu Đẹp. Mình nhận ra bà ta vì đã được xem hình, đã được nghe kể về một người phụ nữ khí chất khác người, dù có phần tiểu tụy và điên dại. Bà ta đờ đẫn đi quanh nhà lẩm bẩm gì đó, rồi một đám người xông vào. Họ dán bùa khắp bốn góc nhà, khiêng một cái hòm cho người chết. Dù thế mình vẫn phải công nhận cái hòm này chắc đắt tiền, nên nhìn sang mà đẹp. Một nhà sư bước vào, mẹ cậu đẹp quỳ xuống bên cạnh cái xác khô của bà mẹ ông bảo vệ. Cùng với nhà sư tụng kinh một lúc thì đám người kia khiêng nốt cái xác khô đặt vào trong quan tài. Là một cái là vừa đặt vào trong quan tài thì cái xác trở lại hình dạng ban đầu, tức là da thịt trở lại bình thường chứ không bị khô quắt như lúc trước. Nằm ở trong nhà, mình nghe tiếng đào bới ở ngoài vườn, có lẽ họ chôn bà ấy. Tiếp đó sư thầy quay lại nhìn mình toát cả mồ hôi hột. Lần đầu tiên nhìn chẳng hạt mình sợ đến vậy, tim của mình đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát. Bà mẹ cậu đem trao đổi gì đó với sư thầy rồi rời đi, chỉ còn lại mình, sư thầy và một chú tiểu. Hai người ngồi quanh mình. Ngay khi họ bắt đầu tụng kinh thì đầu mình đau dữ dội, ruột quặn thắt lại, hai con mắt đỏ sọng, đau đớn vô cùng. Mình lăn lộn với tiếng tụng kinh gõ mõ đến chiều tối thì mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã có thể cử động được chân tay. Mình mừng rơi cả nước mắt. Sư thầy và chú tiểu dìu mình ra khỏi căn nhà đó. Mình quỳ xuống hít thở bầu không khí ở bên ngoài, hít lấy hít để. Mình cùng với sư thầy và chú tiểu trở lại resort. Đúng uổng, ngày trước lung linh đẹp đẽ thế mà bây giờ chỉ là một khu bỏ hoang, lá rụng kín cả bể bơi, nhìn hoang tàn lạnh lẽo đến đáng thương. Sư thầy để mình ngồi trên bãi biển, còn thầy cùng chú tiểu lại tiếp tục ngồi tụng kinh. Vị trí họ ngồi chính là chỗ hướng ra chỗ tìm thấy xác của Thi Nga. Tụng được một lúc thì mẹ cậu đẹp xuất hiện, bà ta cũng quỳ tại đó, đã thay lên người bộ quần áo nâu gỗ. Sư thầy làm lễ xuống tóc cho bà ta, làm xong bà ta cũng quỳ tụng kinh. Đang tụng thì ông anh bảo vệ xuất hiện, dáng vẻ tiều tụy như người già đi cả chục tuổi. Anh ta cõng theo cậu đẹp. Hóa ra tin thể pháp người Thái gốc Việt kia cuối cùng cũng phản chủ, dùng cậu đẹp để điều khiển gia đình cậu đẹp, dùng cậu đẹp để làm chuột bạch cho những bùa chú của ông ta. Cũng may nhờ có ông bảo vệ mới có thể cứu được cậu đẹp về đây. Ông anh bảo vệ xin lỗi tôi vì phần hồn vía đã mượn của tôi đều dùng để chống lại tin thầy pháp kia hết. Tôi cười một cách mệt mỏi. Hết rồi thì thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cậu đẹp tỉnh lại nhưng ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Mẹ cậu ta khóc. Bà ta khóc trong câm lặng và đau đớn. Dù độc ác, bà ta vẫn là một người mẹ. Lúc cậu đẹp tỉnh lại ngồi nghịch nước bên bờ biển, cũng là lúc xác của thằng Hùng nổi lên. Bố mẹ thằng Hùng cũng từ xa chạy tới. Mình choáng váng, giống như là có sự sắp xếp hết cả. Cái gì cần xảy ra thì xảy ra, cái gì cần tới vào lúc nào thì sẽ tới vào lúc đó. Ngày thứ ba, mình được đưa về bệnh viện của thành phố, nằm điều trị một tháng thì được xuất viện. Sau khi phục hồi, mình không biết thực sự vì sao mình là người còn sống mà thằng Hùng lại phải chết. Nhưng khi tới nhà của nó, lên phòng của nó thì mình biết thằng Hùng nói đúng. Ở đời không thể tránh được luật nhân quả. Những gì thằng Hùng đã làm với Thi Nga ở nơi đó, khi không có mình thì quả báo ngày hôm nay nó xứng đáng phải nhận. Nhưng mà mỗi ngày mình lại thấy số người đi theo mình nhiều hơn. Mỗi đêm họ đều rầm rì bên ngoài cửa phòng của mình. Như thế chẳng có cái gì là thực sự kết thúc. Mình nghĩ tới việc di chuyển đến nơi khác, đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng có những thứ không cách nào có thể trốn tránh. Ví dụ như những vết hằn trên người của mình mỗi sáng, những vết xước rớm máu không thể rõ nguyên nhân, và tiếng cười của thằng Hùng với bổ nó. Tất cả là thực hay là do mình còn bị ám ảnh mà tạo nên? Trước đó đám tang của thằng Hùng, mình có thấy nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.